Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 32, Vinh Quang Chi Lộ. Sáng sớm ngày kế, Thiệu Huyền liền trói trang đá vụn túi ra thú, mang Caesar hướng huấn luyện mà bên kia chạy. Trước kia không thời điểm thức tỉnh dù sao cũng phải lo lắng sợ hãi. Hơi một không chú ý cũng sẽ bị ngộ thương, thậm chí ngỏm, bây giờ có sức lực nhiều. Chỉ ít không như vậy nhược không chịu đánh được. Bộ lạc người cũng không hiểu quá nhiều hoa dạng chiêu thức. Bọn họ chỉ biết giả tưởng ra một con mồi. Sau đó căn cứ con mồi tập quán, làm ra trực tiếp hơn phản ứng. Có chiến sĩ sẽ đem vách núi coi như nào đó dã thú. Sau đó đối vách núi quyền cước tương ra. Vì vậy, nếu là nhìn thấy trên núi chỗ nào cắt bay đá chạy, không cần kinh ngạc. Đây chẳng qua là nào đó đồ đằng chiến sĩ đang luyện quyền mà thôi. Giống như đêm đó ở vu nơi đó nhìn thấy. Đá bình thường, mâu kia tiểu hài đều có thể một quyền cắt đứt. Thiệu Huyền chạy qua huấn luyện mà bên kia lúc sau. Tuyển một ngọn núi, lại gánh một hòn đá. Từ chân núi chạy lên núi. Chạy trên đường thuận tiện nhìn xem trên núi nào một địa phương chất đá không tệ. Liền qua đi gõ đào. Còn tốt có như vậy một cái đặc thù năng lực. Thiệu Huyền nhìn tầm mắt trong sâu cạn bất đồng màu xám, cảm khái nói. So sánh với đồ đằng lực, Thiệu Huyền trong cơ thể khác một loại năng lực không thể nghi ngờ giúp hắn không ít việc. Tiết kiệm công phu đi tìm trung đẳng hoặc là trung thượng đẳng cấp vật liệu đá, Thiệu Huyền là đánh bất động. Tay không đánh tới, đau vẫn là chính mình tay. Đem nhìn chúng hòn đá gõ đào xuống tới lúc sau, nhìn sắc trời một chút, tiếp cận buổi trưa, Thiệu Huyền liền gánh cục đá quay đằng sau chạy, hồi nhà gỗ ăn qua đồ vật, mang đào lên cục đá hướng lão khác bên kia qua đi. Hạ buổi trưa, Thiệu Huyền đều an bài dùng để học thạch khí. Nhìn đơn giản thạch khí lại có rất nhiều kỹ xảo, không chỉ là đơn thuần đánh gõ. Đầu tiên ngươi phải hiểu nhận chất đá, coi như là giống vậy độ cứng lõi đá. Gõ phương pháp cũng chưa chắc một dạng. Lão khắc cầm ra hai cái vật liệu đá một dạng lõi đá, nói, Thiệu Huyền nhìn lão khắc đem trong đó một cái trực tiếp tiến hành gõ lột phiến, mà một cái khác thì gia nhập lãnh xử lý nhiệt. Lão khắc cùng Thiệu Huyền giảng giải mấy loại vật liệu đá gia nhiệt sau màu sắc biến hóa cùng nguội xuống thời gian. Có chút vật liệu đá gia nhiệt sau màu sắc cùng phẩm chất đều sẽ phát sinh hoặc nhiều hoặc ít biến hóa, mà có chút vật liệu đá chỉ là thay đổi phẩm chất. Còn có một chút thì đối gia nhiệt quá trình không phản ứng chút nào. Có lúc gia nhiệt nhất thiết phải nắm chặt nhiệt độ. Cái gì nhiệt độ hạ lột phiến tốt nhất, cái gì nhiệt độ hạ không thích hợp lột phiến đẳng đều cần hiểu rõ. Mà cái này nhiệt độ, ở không có dụng cụ tinh vi đo lường thời điểm, chỉ có thể dựa vào cảm giác, dựa vào kinh nghiệm, tỉ như, Thiệu Huyền sờ một dạng nhiệt độ. Lão khác hơi đụng một chút lõi đá liền có thể nói ra cái nào nhiệt độ càng cao. Bất đồng vật liệu đá đúng không cùng nhiệt độ, gia nhiệt thời gian, nguội xuống biến hóa cùng với cái khác cá tính thượng phản ứng đều không giống nhau. Lão khác đem mới vừa lấy ra hai cái lõi đá một trong thả ở trên lửa đốt đốt. Một tay cầm một căn thạch côn, đem khối đá kia hạch kẹp ở giữa. Đống lửa, lửa đốt vô cùng vượng. Giống như là muốn đem người hơ khô tựa như, ghé vào bên cạnh đống lửa chỉ chốc lát sau đều có thể cả người bốc mồ hôi. Lão khắc trên mặt cũng tràn đầy là mồ hôi tích, nhưng tay vẫn như cũ rất ổn. Phiên động lõi đá động tác cũng phi thường lưu loát. Nửa giờ lúc sau, thả ở trên lửa ra nhiệt khối đá kia hạch từ nguyên bổn xám trắng biến thành tông đỏ. Lão khắc mới đưa khối đá kia hạch kẹp ly hỏa đống. Lại cũng chưa bắt đầu lột lá đá, mà là chờ lõi đá dần dần nguội xuống, tông màu đỏ biến cạn lúc sau, mới bắt đầu lột phiến. Bị lột xuống tới lá đá bất kể là nhỏ dài hình vẫn là tròn phiến, cơ hồ đều là giống nhau độ dày. Đây là bực nào lực khống chế chuyện mới có thể làm được. Chỉ ít ở Thiệu Huyền trước kia trong quan niệm, không có những thứ kia tân tiến dụng cụ cắt, là không làm được như vậy trình độ. Cái gọi là lý tưởng mài rũa thực ra là một loại phi thường phức tạp quá trình. Không biết đạo này người căn bản không cách nào tưởng tượng. Lý luận lúc sau chính là thực hành. Buổi chiều phần lớn thời gian, Thiệu Huyền đều đang luyện tập lột lá đá. Phế vật quá nhiều. Lại tới. Này lột cái gì đồ chơi nhi? Lại tới. Giờ chày lực độ khống chế quá kém. Lại tới. Chậm. Loại này đá có thể trực tiếp lột sao? Người cả ăn nhiều. Cầm lấy đi thiêu rồi lại tới. Ngoặc kép. Ở đến cách lão khắc tương đối gần một ít người đều biết. Gần đây lão khắc tính khí càng làm lộ. Nói tới Thiệu Huyền. Đều từng cái lắc đầu than thở. A Huyền đứa bé kia. Đáng thương nào. Trên thực tế. Trong phòng tình hình cũng không giống bộ lạc người nghĩ tới thảm như vậy. Lão khắc cũng liền ngoài miệng không buông tha người. Đối giáo thụ Thiệu Huyền thạch kỹ vẫn là vô cùng phí tâm. Cũng nỡ lõi đá. Thiệu Huyền một buổi chiều liền gõ 5 cái lõi đá. Không tính hắn mang qua đi cái kia. Ngoài ra 4 cái đều là lão khắc chính mình. Vật liệu đá cũng không tệ lắm. Dùng để cho mình làm luyện tập thạch. Thật là có chút lãng phí. Lão khắc không đau lòng Thiệu Huyền chính mình đều nhìn xấu hổ. Mỗi ngày từ lão khắc nơi đó mỏi mệt về đến chính mình nhà gỗ. Thiệu Huyền cảm giác cả người bắp thịt đều ở đau nhói. Hơn nữa cảm giác đau nhói càng ngày càng mãnh liệt. Giá cái nồi đá đốt lửa đều đau đến cắn răng. Nắm chày đá hổ khẩu chỗ càng quá mức. Nóng hừng hực. Giá nồi đá đỡ mấy lần mới thành công. Cái gọi là ngàn truy trăm đánh. Thiệu Huyền cảm giác bị đánh không phải lõi đá. Mà là chính hắn. Bất quá buổi tối ngược lại ngủ rất say. Hơn nữa tỉnh dậy. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa như ngày hôm qua bắp thịt đau nhói chỉ là ảo giác một dạng. Chính là không biết đây là đồ đằng chiến sĩ bản thân có năng lực. Vẫn là một loại khác đặc thù năng lực gây ra. Ngày này sáng sớm, Thiệu Huyền cùng mấy ngày trước một dạng dự tính đi huấn luyện mà bên kia. Ngày hôm qua hắn coi trọng rồi một nơi. Nơi đó vật liệu đá không tệ. Có thể moi ra mấy cái không tệ lõi đá. Như vậy cũng tiết kiệm một mực dùng lão khác. Đem lão khắc gõ nghèo làm sao đây? Đi mãi, Thiệu Huyền liền phát giác không đúng rồi. Trong ngày thường cũng không như vậy sinh động người. Đều dậy thật sớm, hướng cùng một cái phương hướng hội tụ qua đi. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền vỗ trán một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hôm nay là lang dắt bọn họ đi ra ngoài săn thú ngày. Nhấc chân vòng vo cái hướng. Thiệu Huyền mang Caesar hướng đám người tụ tập địa phương đi tới. Từ chân núi đến đỉnh núi có một con đường. Cơ hồ có thẳng tắp đi lên kéo dài. Hơn nữa, đạo này so chung quanh những địa phương khác địa thế muốn cao một chút. Cũng không có ai ở phía trên kia xây phòng. Đội đi săn đi ra ngoài cùng trở về đều sẽ thông qua con đường này. Cũng sẽ không quấy nhiễu trong bộ lạc những cư dân khác. Lâu ngày... Con đường này cũng hình thành một loại ý nghĩa khác. Bộ lạc người xưng là vinh quang chi lộ. Giống như là ở long trọng đưa tiễn sắp ra chiến trường chiến sĩ. Mọi người tâm tình dĩ nhiên là phức tạp. Có kiêu ngạo, có trầm trọng, còn có khao khát. Bởi vì không biết chờ đội đi săn trở lại thời điểm. Nhà của bọn họ người liệu có vẫn bình yên. Có thể hay không mang về đầy đủ đồ ăn. Tụ tập ở Vinh Quang Chi Lộ, hai bên nhiều là lần này đi ra ngoài đội đi săn chiến sĩ thân nhân. Từ lão nhân đến tiểu hài đều có. Chờ đến lúc đó đội đi săn trở về. Những người này lại sẽ ở này nghênh đón. Mà hai lần tâm tình, tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Bất quá, trừ nghênh đón cùng đưa cách đội đi săn ngoài ra. Đội đi săn chiến sĩ đoàn thể trong. Con đường này cũng đại biểu này một loại ý nghĩa. Một loại đối bọn họ thực lực bản thân khẳng định, nếu để cho Thiệu Huyền để hình dung, đối với rất nhiều chiến sĩ tới nói, con đường kia chính là một cái khoe dầu lộ. Đi săn trở về, ai chia tới bao nhiêu đồ ăn, liếc qua thấy ngay, liền cùng tài sản công khai một dạng. Giàu có người, cũng tự nhiên sẽ không thiếu danh dự, địa vị, nữ nhân, những thứ này đều là đáng giá khoe khoang đồ vật. Tới rồi. Có người hô, Thiệu Huyền nhìn sang, từ trên núi đi xuống có gần 200 người. Đi tuốt ở đằng trước chính là đội đi săn đầu mục. Thiệu Huyền ở cúng tế đêm đó gặp qua, không chỉ là đầu mục. Vị kia đầu mục sau lưng mấy người Thiệu Huyền cũng cảm thấy quen thuộc. Đều là đêm đó ở lò sưởi bên khiêu vũ. đi xuống núi người, bất kể là trên mặt mang cười, vẫn là mặt đầy trang nghiêm, mỗi một bước đều đi khí thế 10 phần. Rất có loại chiến trường đại tướng cảm giác. Đội ngũ lui về sau vị trí, thân hình cao lớn chiến sĩ bên trong, rõ ràng thấp một đoạn kia mấy cái hài tử liền rất đáng chú ý rồi. Trong đó có thủ lĩnh trưởng Tôn Mâu, cùng với lúc trước ở Thiệu Huyền trước mặt khoe khoang quá phi. Hắc, kia mấy cái hài tử là ai a? Có thể đi theo tham gia lần đầu tiên đi săn tự nhiên có thực lực. Đây đều là năm nay thức tỉnh, chiến sĩ bên trong năng lực hàng đầu. Ai, cái kia là Mâu đi. Không hổ là thủ lĩnh cháu trai. Ngoặc kép, trong đám người đều bàn luận. Tái tra hắn chỉ trong đội ngũ săn thú phi đám người. Đối đường đua, ngươi nhìn xem, người ta cùng ngươi không lớn bao nhiêu. Cùng một nhóm thức tỉnh, người ta đều có thể đi theo tham gia trận đầu săn thú. Ngươi đâu? Tái cổ nghẹn họng, ai bảo ngươi không ở trên núi. Tái hắn lão tử nghẹn nghẹn, trực tiếp hai quyền hai bàn tay liền thở qua đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.